500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, sủng vật gia viên. Quách Ngà không nói nhảm, trực tiếp đem sủng vật khu vui chơi lấy ra vứt sang một bên trên đất trống. Trên cỏ nhiều một cái bàn thu nhỏ công viên chủ đề. Ban đầu vẫn là to bằng chậu rửa mặt, thế nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu bành trướng. Chiếm diện tích càng lúc càng lớn, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, liền trở nên so với sát vách phòng ốc càng to lớn hơn rồi. Chu Du ở sủng vật khu vui chơi vẫn không có biến lớn thời điểm liền nhìn thấy bên trong toàn cảnh. Đây là một cái dùng tường vây vây nhốt hình tròn khu vực. Ở truyền thống lầu các phụ cận có xem ra trong suốt ao nước. Còn có bàn đu dây, cầu bập bênh cùng guồng nước. Bên trong có từng mảng cây anh đào. Xem ra xa hoa, có chút mập mạp trắng trẻo cảm giác. Chu Du đi tới, đi đến trước đại môn. Ở cửa lớn trên tấm biển viết sủng vật gia viên 4 chữ. Ta đi vào ở lời nói. 4 chữ này có thể thay đổi sao? Chu Du chỉ vào phía trên 4 chữ. Một mặt thành khẩn, Quách Ngà nói rằng, sửa lại lời nói, liền không hiệu quả rồi. Muốn đổi sao? Chu Du dãy giụa một giây, rất nhanh sẽ hạ quyết tâm, không thay đổi, ở mạng nhỏ trước mặt, chuyện nhỏ này xem như là cái gì. Lại nói rồi, thời đại này sủng vật ở so với người tốt, không phải chuyện rất bình thường à, là chính mình yêu cầu cùng hy vọng đi vào ở, cũng không phải người khác bước. Chu Du cảm thấy coi như là không có chuyện của ám sát, có thể vào ở loại này địa phương tốt cũng là đồng ý. Mở cửa lớn ra, Chu Du đi vào, cửa lớn mới vừa mở ra, phả vào mặt chính là một trận thơm ngọt tươi mát, khiến người ta cảm thấy từ trong tới ngoài đều sạch sẽ lên gió ấm. Chu Du cảm giác thoải mái cực kỳ, liền nhìn về phía Quách Ngà, chỉ thấy Quách Ngà, Lý Bí còn có Hoàng Chân đều đứng ở cửa nhìn bên này. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, các ngươi làm sao không tiến vào? Hoàng Chân nói rằng, chúng ta không vào được, vật này là cho sủng vật dùng, người không vào được. Chu Du kinh hãi, vậy ta thành sủng vật sao? Quách Ngà lắc lắc đầu, không phải, thế nhưng có vài thứ có sử dụng yêu cầu, người có thể xuyên nữ trang, chúng ta không thể. Nói bậy, Chu Du sốt ruột nói rằng, ta lúc nào xuyên nữ trang? Hoàng Chân nói rằng, 7 ngày trước. Chu Du nghĩ tới Hoàng Chân nói chính là Nhuyễn Vị Giáp, cái kia thật giống, đúng là nữ trang, bất quá có chút quần áo là không phân giới tính. Chu Du cảm thấy 3 người này quá mức cứng nhắc rồi. Chu Du cảm thấy không vững vàng, liền dò hỏi, kia chỗ này người khác cũng có thể vào không? Quách Ngà gật đầu nói, có thể. Chu Du vậy thì ổn định rồi, vạn nhất chỉ có chính mình một người có thể đi vào nơi này, kia không liền nói rõ chính mình thật thành sủng vật rồi. Những thứ này đều là trò chơi đạo cụ, bắt được trong thực tế chính là người người đều có thể dùng. Thế nhưng ngược lại là 3 cái trò chơi nhân vật mình đã bị nhận thức hạn chế, không chịu tiến cái này sủng vật dùng trong gì đó mặt. Còn có, cũng không chịu xuyên nữ trang. Chu Du rất bất đắc dĩ, nếu là có nam bản Nhuyễn Vị Giáp, hắn cũng không nghĩ xuyên nữ dùng a. Quách Ngà, ta dùng cái này rồi, ngươi sủng vật làm sao bây giờ? Quách Ngà nói rằng, ở sủng vật lan bên trong trạng thái chờ, Chu Du rất nhanh sẽ chạy vào xem nhìn. Dù lãm cái này chiếm đất hơn 30 mẫu công viên nhỏ, đại khái là 2 cái sân đá banh diện tích. Quá rồi hơn 10 phút, Chu Du còn chưa hề đi ra. Từ phía sau trong nhà đi ra một cái nữ nhân xinh đẹp, chắc nhìn về phía trước phòng ốc kiến trúc, cảm giác mình thật giống là thấy kỳ tích một dạng. Nàng nhìn thấy trước 3 người kia đang đứng ở cửa, liền đi tới chào hỏi. Boss đi nơi nào rồi? Chắc đối với 3 người hỏi dò, 3 người hoàn toàn không để ý đến ý của nàng, phảng phất là không thấy không nghe một dạng, liền yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn trong sân. Chắc hướng về bên trong liếc mắt nhìn, rất nhanh sẽ lại hỏi vài câu, thế nhưng đều không có được đáp lại. Ở không có được hồi phục sau, Chắc liền hướng về cửa lớn vị trí đi đến, muốn nhìn một chút bên trong là xảy ra chuyện gì. chỉ là giày của nàng ở đạp ở trước cửa tầng thứ nhất bậc thang trước. Phía trước liền xuất hiện một cỗ bài xích sức mạnh, như là cầm hai khối khác phái nam châm tụ lại cùng nhau lúc cách trở cảm. Chắc dùng sức muốn khắc phục loại này lực cản, thế nhưng theo chống lại thời gian dài ra, truyền ra ngoài bài xích lực cũng không ngừng tăng mạnh. Chắc đột nhiên bị lật đổ ở trên mặt đất, liền ngửa mặt đổ vào Hoàng Chân bên cạnh trên cỏ. Hoàng Chân cũng không thèm nhìn tới nữ nhân này, hoàn toàn không thấy như thế một cái bị rơi người ngã ngựa đổ tóc vàng đại mỹ nữ. Chắc một tay che chính mình ngực, quỳ trên mặt đất lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng cảm giác toàn thân các nơi đều đụng phải sức mạnh công kích. Đại não trong nháy mắt liền mất đi đối thân thể khống chế. Tốt ở cái cảm giác này từ từ khôi phục, cũng nhận ra được run rẩy tứ chi run run cảm giác. Lúc này chỉ là ngẩng đầu lên lại nhìn về phía trước cửa lớn lúc, liền cảm giác thân thể truyền đến một trận cảm giác vô lực. Rất nhanh sẽ hôn mê đi. Ba thần tướng không để ý người này sinh tử. Hoàng Chân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Không chỉ có là Hoàng Chân, Quách Ngả cùng Lý Bí cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Một viên dài hơn 1 mét ống hình đạn đạo hướng về phía sau căn phòng lớn rơi xuống. Quách Ngả giơ tay lên, chỉ thấy trên đất cái kia hơn 30 mẫu công viên kiến trúc. Trực tiếp tịnh tiến đến phòng ốc phía trên. Gào thét đạn đạo rất nhanh sẽ nện ở sủng vật gia viên trên. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt này, phảng phất là cái gì đều không có phát sinh một dạng. Quách Ngả lại lần nữa phất tay, sủng vật gia viên lại trở về vị trí ban đầu. Hắn chỉ là Nazi một cái đạo cụ mà thôi. Lý Bí chính mình cho mình mở ra một cái thiên lý nhãn, ở hướng về một phương hướng nhìn một chút sau, liền nói, nổ. Quách Ngả nói rằng, sủng vật gia viên có thể chống đối tất cả thương tổn, hết thảy công kích vô hiệu. Hoàng Chân nói rằng, phản giáp là bị công kích sau, dựa theo người công kích lực công kích cùng uy lực, thêm vào cố định thương tổn cùng người công kích bản thân lực công kích tỷ lệ phần trăm, đối người công kích phòng ngự tiến hành trị số tính toán. Hoàng Chân cho Chu Du bảo bối cũng không phải đè chịu đến thương tổn tính, mà là dựa theo lực công kích tính. Cửa phòng va Chu Du kia phản đến York trên người, chính là York dùng mấy lần khí lực va từng cường hóa cửa sắt. Viên đạn đánh vào Chu Du trên người, liền cùng cửa phòng một dạng, này xem như là phương thức công kích. Viên đạn thêm vào cố định thương tổn, đó chính là lựu đạn cấp bậc, mà tay đánh lén chính là bị từng cường hóa đạn pháo phản nổ. Lực công kích càng yếu, cố định thương tổn hiệu quả càng mạnh. Lực công kích càng mạnh, tỷ lệ phần trăm thương tổn càng nổ. Ở thảo nguyên một mặt khác, mặt trời thăng lên, Chu Du rất nhanh sẽ đi ra rồi. Cao hứng nói rằng, bên trong rất tốt ai. Ta đi trong một gian phòng nằm một hồi, giường chiếu đều là hương hương. Quách Ngả nói rằng, vừa nãy có người đánh ngươi, bất quá bị phản chết rồi. Chu Du bỗng nhiên nhìn thấy cửa nằm xuống Trác đánh ta rồi. Chu Du lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Quách Ngả giải thích nói, không phải, là từ địa đồ một mặt khác người. Bọn họ ném đi một cái đồ vật lại đây, sau đó bị gia tăng 5 lần phản trở lại rồi. Chu Du không quan tâm chuyện kia, nhìn Trác, lại nhìn Quách Ngả, vậy nàng là xảy ra chuyện gì? Quách Ngả nói rằng, sủng vật gia viên không phải nàng nhà, nàng không vào được, mạnh mẽ đi vào sẽ bị bài xích. Vật này là Quách Ngả, không có Quách Ngả cho phép, người khác đương nhiên không vào được rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc nói rằng, kia cho ta một bình nước, ta cứu một chút nàng. Quách Ngả nói rằng, sủng vật gia viên có trị liệu năng lực, chỉ cần đi vào liền có thể nhanh chóng hồi phục lượng máu cùng nội lực. Hắn không có nước nóng, không phải vậy liền trực tiếp cho. Chính là bởi vì không có nước nóng, thỏa mãn không được hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, cho nên mới tìm biện pháp khác. Chu Du rất nhanh sẽ cõng lấy cả người vô lực đại mỹ nữ tiến vào trong cửa lớn. Ở sau khi đi vào, thân thể của Trác liền bắt đầu cấp tốc hồi phục. Ba thần tướng có rất nhiều thứ tốt. Nước nóng bản thân liền là rất cấp thấp đồ vật. vẫn là kim liên hoa nước rửa chân. Chu Du không phải là bị bức cuống lên, cũng sẽ không tìm ba thần tướng muốn đồ vật. Hiện tại cũng giống như vậy. Chu Du chỉ muốn tự vệ, cũng không ghi nhớ ba thần tướng những bảo bối kia. Ở cứu tỉnh Trác sau, Chu Du liền đem những người còn lại cũng gọi đến nơi này ở. Đến mức mới vừa nói ném đồ vật sự tình, trí nhớ không tốt Chu Du bận bịu lên liền quên chuyện này. Kỳ thực cũng không phải đại sự tình gì. Ở chuyện lần này sau, lại có người muốn hại Chu Du, liền muốn hỏi một chút người đứng bên cạnh hắn có nguyện ý hay không đồng thời bồi tiếp chôn cất. Rồi, người ngoài hành tinh thế lực đã chứng minh thực lực của bọn họ. Chúng nó có phản xạ vũ khí tầm xa, thậm chí là vũ khí nguyên tử năng lực. Ba thần tướng từ đầu tới cuối đều không thèm để ý một ít chuyện. Thật không cần thiết ngạc nhiên. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.